đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1454, Đại Thánh Nhân trợ giúp. 2, 3, tạo phản. Lục Châu nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, chắp tay nói. Lão Phu cho tới bây giờ đều không phải thái hư bên trong người. Thế nào đến tạo phản nói? Đoan Mộc Điển nghe nói, hơi hơi gật đầu, nói ra, nói có lý, kia thời điểm ngươi, kiệt ngạo bất tuân, rất khó có người để cho ngươi chịu phục. Lục Châu nghi hoặc hỏi, thái hư bên trong tu hành người, đều là đến từ cửu liên thế giới. Đoan Mộc Điển dao động xuống, nói ra, có rất nhiều lớn địa liệt biến thời kỳ phía trước liền tồn tại tu hành người. Cửu liên thế giới sau đến sinh ra, đi qua 10 vạn năm tách ra kéo dài tới, mới có hôm nay bộ dáng. Đa số thái hư, là thổ sinh thổ trưởng tu hành người. Lục Châu thừa cơ hỏi, rất nhiều chuyện, lão phu càng thêm nhớ không rõ, thái hư đến cùng là loại nào bộ dáng. Đoan Mộc Điển thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn không trung mê vụ, nói ra, đem mê vụ đẩy ra, lại thấy ánh mặt trời, trên phiến đại địa này, tái hiện quang minh, tái hiện chim hót hoa nở, thái bình thịnh thế, liền là thái hư bộ dạng. Cái này lời nghe đến Vu Chính Hải các loại 4 người nội tâm kinh ngạc. Phía trước hắn nhóm một mực đối thái hư liền tại trên trời cảm thấy nghi hoặc. Hiện tại có tươi sống thái hư người, đương nhiên phải thừa cơ hội hỏi thăm rõ ràng. Vu Chính Hải hỏi, kia, thế nào đi thái hư? Thái hư có chuyên môn truyền tống ngọc phù cùng thông đạo. Đoan Mộc Điển từ trong ngực lấy ra một khối ngọc phù, cho đám người nhìn nhìn. Lại nói, ta nhìn ngươi tu vi không tệ. Nếu như có thể mà nói, có thể dùng cùng ta về thái hư. Ta hướng điện chủ tiến cử ngươi, ngươi nhất định sẽ có được trọng dụng. Lục Châu không khỏi lại lần nữa nhíu mày, hỏi, ngươi rất tin tưởng vị kia cái gọi là điện chủ? Đương nhiên, nói như vậy, ngươi rất có khả năng bán lão phu. Lục Châu đề phòng đường hầm, đáng tiếc là, hắn không có giải tấn an bản sự như vậy, trực tiếp làm cho đối phương lãng quên chuyện ngày hôm nay. Đoan Mộc Điển cất cao giọng, nói ra, bất quá, ngươi có chút nghĩ nhiều. Nếu như ta muốn bán ngươi, sớm liền động thủ, còn dùng hiện tại nói với ngươi cái này nhiều. Ngươi yên tâm, ngươi ta ở giữa sự tình, liền tính ngươi không cần phải nói, ta cũng sẽ giữ bí mật. Hiện tại hồi tưởng lại, rất nhiều chuyện đều quá không đúng, coi như có điểm đầu óc. Lục Châu lại nói, nhìn ra được, ngươi bây giờ đối thái hư rất tận tâm tận lực, không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, đã thành bên trong một phần tử, liền muốn làm tốt chính mình nên làm sự tình. Đoan Mộc Điển nói ra, Lục Châu nói ra, ngươi tại cái này bên trong trấn thủ rất nhiều năm, không có về Hắc Liên nhìn xem. Đoan Mộc Điển thở dài nói, nào có cái này dễ dàng. Một ngày vào thái hư, rất nhiều chuyện khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không thể có bất kỳ liên quan. Lục Châu khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, vừa rồi lão phu kia một trưởng, rõ ràng có thể đánh trúng ngươi, ngươi là dùng thủ đoạn gì tránh né kia một chiêu? Đoan Mộc Điển ha ha cười nói, không nghĩ tới cũng có Lục Thiên Thông hướng ta thỉnh giáo thời điểm. Cái này là ta tại Tử Liên giới xưng bá thời điểm, lĩnh ngộ một loại quy tắc, bất quá, ta có thể sẽ không nói cho ngươi. Nói xong lui lại một bước, lộ ra đề phòng thần sắc nói, ngươi có thể đừng đánh những này chủ ý, thua liền đến nhận nợ. Thua rồi, Lục Châu nghi hoặc khó hiểu, vừa rồi mấy trưởng, ngươi đều là rơi tầm thường. Đoan Mộc Điển ngạo nghễ nói, cái này để người nghi ngờ hơn. Cũng không biết rõ từ đâu tới đây tự tin. Thế nào liền là người khác rơi tầm thường rồi. Ngươi không nói cũng chẳng sao. Kia mấy trưởng, lão phu bất quá là chỉ ra một thành lực mà thôi. Lục Châu thản nhiên nói, đây cũng là ăn ngay nói thật. Trừ bổ sung thiên tướng lực lượng, hắn liền đạo cụ tạp đều không có sử dụng. Cùng một thân trọng bào, đầy ô trạng thái thiên tướng lực lượng so sánh, kia mấy trưởng đích xác là không đáng giá nhắc tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Điển khá có chút không phục. Đã ngươi còn sống, vậy chúng ta đến hảo hảo tự ôn chuyện. Vừa vặn ta một cái người tại chỗ bí ẩn rất nhàm chán. Ngươi lưu lại theo ta, thuận mang luận bàn một chút. Thật vất vả thành đại thánh nhân, cần phải đem hơn 3 vạn năm trước ném chàng tử toàn bộ tìm trở về. Nhưng mà, Lục Châu lại lắc đầu nói ra, lão phu có thể không có cái này nhiều thời gian rỗi lãng phí. Đã là ngươi trấn thủ Đôn Tang Thiên Khải, vậy lão phu cũng không quanh co lòng vòng. Hắn ngữ khí một lần, tiếp tục nói, lão phu muốn dẫn bọn hắn tiến vào Đôn Tang Thiên Khải nội bộ xem một chút. Ngươi có đồng ý hay không? Hiện tại ôn chuyện còn quá sớm. Sự tình có nặng nhẹ, trước giải quyết trọng yếu sự tình. Bàn lại khác, Đoan Mộc Điển ánh mắt lại lần nữa quét qua 4 người. Nói ra, việc nhỏ mà thôi. Bất quá, đồ vật bên trong không thể động. Lục Châu nói ra, lão phu đối đồ vật bên trong không có hứng thú. Đoan Mộc Điển xem thường nói, ngươi hẳn phải biết bên trong là cái gì. Trên đời này không có người không nghĩ muốn được đến đồ vật bên trong. Lục Châu không thèm để ý. Hắn Đoan Mộc Điển, quay người hướng lấy bên ngoài đi tới. Vu Chính Hải các loại 4 người theo sát phía sau. Đoan Mộc Điển hư ảnh lóe lên, đến trước mặt mọi người. Nói ra, cùng ta tới, cũng chính là gặp ta. Nếu là đổi một cái người, đều không có cái này đãi ngộ. Diệp Thiên Tâm nghi hoặc nói, ngươi không phải nói gặp phải thuận mắt hội cho phép người khác vào xem sao? Đã nhiều năm như vậy, hẳn là có rất nhiều người được đến đãi ngộ như vậy. Sao, cho đến nay, liền không có một cái thuận mắt. Đoan Mộc Điển biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Thiên Khải lối vào chỗ. Lục Châu cũng không khách khí với hắn, cùng 4 tên đồ đệ đi vào Thiên Khải nội bộ. 5 người tiến vào nội bộ, nhìn lấy kia màu lam nhạt bình chướng, sớm đã không phải lúc trước kinh ngạc cùng hưng phấn, càng nhiều là bình tĩnh cùng chờ mong. Đoan Mộc Điển ánh mắt lướt qua 5 người biểu tình, lại không có nhìn ra vẻ tham lam. Nói ra, cái này là thái hư hạt giống. Không có người hồi đáp, chỉ là yên lặng nhìn lấy kia bình chướng, chờ đợi sư phụ lên tiếng. Ta nói, cái này là thái hư hạt giống. Đoan Mộc Điển nhắc lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết rõ. Lục Châu rất bình tĩnh đáp lại nói, ngươi không tâm động. Đoan Mộc Điển vô pháp lý giải, liền thủ hộ Thiên Khải nhiều năm hắn, mỗi khi nhìn đến thái hư hạt giống thời điểm, khó tránh khỏi có chút tâm động. Lục Châu đột nhiên nghĩ lên một vấn đề, nói ra, ngươi thủ hộ Thiên Khải bao nhiêu năm rồi? Đã hơn vạn năm, hơn 400 năm trước, có người từ Thiên Khải bên trong lấy đi thái hư hạt giống. Ngươi cũng đã biết, Lục Châu hỏi, nói xong câu đó, Đoan Mộc Điển biểu tình đột nhiên vặn một cái. Hai đầu lông mày đều là vẻ phẫn nộ, đưa tay hướng lấy bên cạnh tường bên trong oanh một chưởng. Nói ra, ta đương nhiên biết rõ, cũng là bởi vì chuyện này, ta bị thái hư trừng phạt, kéo dài thủ hộ Thiên Khải 5000 năm. Mẹ nó, đừng để ta biết rõ là cái gì cái quy tôn cầm. Nga không, là trộm đi thái hư hạt giống. Nếu không ta chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh, lột da rút xương. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính cảm thấy không khí có chút xấu hổ. Diệp Thiên Tâm vội vàng nói, cái này đoạn thời gian, rất nhiều Thiên Khải chỗ, phát sinh động tĩnh rất lớn, tiền bối không biết rõ. Đương nhiên biết rõ, bất quá, không quan hệ với ta. Đoan Mộc Điển nộ hỏa dần dần tiêu thất, tiếp tục nói, ta chỉ phụ trách bảo vệ tốt Đôn Tang, địa phương khác liền tính sập, ta cũng mặc kệ. Tiền bối kia biết rõ Ma Thiên Các? Diệp Thiên Tâm hỏi, chưa nghe nói qua. Đoan Mộc Điển lắc đầu, đương kim cửu liên thế giới, trừ Tịnh Đế Thanh Liên Trần Phu, chính thức bái sư hạ 10 đại đệ tử coi như có chút bản sự. Địa phương khác, không đáng giá nhắc tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù nghe lấy khó chịu, nhưng mà sự thật xác thực như đây. Đại thụ tham thiên, kiến càng nghĩ muốn dung chuyển đại thụ, khó như lên trời, có lúc cúi đầu xuống thậm chí không nhìn thấy kiến càng tồn tại. Lục Châu quay đầu, nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi cho phép lão phu tiến đến. Không sợ Thái Hư biết rõ. Chỉ là tiến đến nhìn xem thôi. Ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua. Thái Hư đích xác rất mạnh. Nhưng mà cũng không phải vạn có thể. Đan Mộc Điển đứng chắp tay. Thở dài một tiếng. Thái Hư cao thủ nhiều như mây. Cho dù là chí tôn nhóm. Cũng vô pháp lĩnh hội thiên địa ràng buộc bản nguyên. Được đến trường sinh chi pháp. Cho nên, ngươi nhận là nhân loại vô pháp trường sinh. Lục Châu hỏi. Đan Mộc Điển lắc đầu nói ra. Ta không cho là như vậy. Ta tại Thái Hư nghe được người nói. 10 vạn năm trước, có một người tuyệt đại nhân vật. Lĩnh hội trường sinh thần thông. Tránh thoát thiên địa ràng buộc. Chỉ tiếc, chết sớm a. Chấm ngoặc kép, như là không phải biết rõ trước sau nguyên do. Cái này lời nghe cực kỳ khó chịu mà tự mâu thuẫn. Lục Châu không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Luôn cảm thấy là đàn gầy tai trâu. Huống hồ, hắn đối Đoan Mộc Điển hiểu rõ không nhiều. Rất nhiều chuyện, vẫn là muốn nắm chắc một chút phân tắc. Tốt, Đoan Mộc Điển trì hoãn tiếng than nhỏ. Nên nhìn cũng nhìn, nên ra ngoài. Chờ, Lục Châu nói ra, ngươi muốn làm gì? Đoan Mộc Điển hỏi, lão phu đồ nhi, cần thiết được đến Thiên Khải tán đồng. Không hội chậm trễ quá lâu. Lục Châu nói ra, nghe nói, Đan Mộc Điển cười ha ha lên. Nhìn lấy Lục Châu nói ra, người phía trước một tâm muốn truyền đạo thiên hạ. Ta liền cảm thấy người ý nghĩ quá không phù hợp thực tế. Đã nhiều năm như vậy, người vẫn là như cũ. Như trước đây, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu nhíu mày, nếu không phải nhìn tại Đoan Mộc Sinh mặt mũi. Lão phu cái này một bàn tay dạy ngươi làm người. Đan Mộc Điển ngưng cười âm thanh. Biến đến nghiêm túc ngay ngắn. Nói ra, muốn được đến Thiên Khải tán đồng. Phi thường gian nan, cần phải chính mình phải có một loại đáng quý phẩm chất. Hơn 400 năm trước, Hắc Liên cùng Hồng Liên chấp hành qua nhiều lần Thái Hư kế hoạch. Ý đồ cướp đoạt Thái Hư hạt giống. Kết quả tử thương thảm trọng. Chân chính được đến Thiên Khải tán đồng giải rác có thể đếm được. Vấn đề là, kia 10 khỏa hạt giống, đều bị người lấy đi. Lục Châu thản nhiên nói. Đoan Mộc Điển, hết chuyện để nói. Lục Châu không để ý hắn biểu tình biến hóa, mà là vung tay áo. 4 tên đệ tử lần lượt hướng lấy bình chướng đi tới. Hiện tại vấn đề duy nhất là, đôn tang Thiên Khải, chỉ cần không phải Tư Vô Nhai. Vấn đề không lớn, Đan Mộc Điển không có ngăn cản hắn nhóm loại hành vi ngu xuẩn này. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã từng vô số lần thử qua tiến vào lớp bình phong này. Quỷ dị là, bất kể hắn như làm sao thử, đều dùng thất bại mà kết thúc. Bình phong này cũng không phải là cường lực phá vỡ, thuộc về kia chủng gặp mạnh thì mạnh năng lượng quỷ dị. Quả nhiên Tiểu Diên Nhi thứ nhất cái bị đẩy lui. Cũng may lực đàn hồi cũng không lớn, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Chỉ một lần, Tiểu Diên Nhi liền méo miệng dậm chân, không tiếp tục thử nghiệm nữa. Nha đầu, ngươi sư phụ liền này tính tình, về sau quen thuộc liền tốt. Đan Mộc Điển hướng lấy Tiểu Diên Nhi an ủi. Tiểu Diên Nhi không nói chuyện, lui sang một bên. Cái thứ hai bị đẩy lùi là Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Khá có chút thất lạc, nàng cũng không xác định Thiên Khải chi trụ có phải hay không 100% tán đồng Thái Hư hạt. Giống, người người đều đang nói, Thiên Khải tán đồng là một loại phẩm chất, loại thuyết pháp này quá mức huyền diệu, như là cái này dạng. Phía trước Thiên Khải vì cái gì trùng hợp như vậy, tán đồng đều là thân mang Thái Hư hạt giống người. Cái thứ ba bị đánh bay là Ngu Thượng Nhung, Đan Mộc Điển lại lần nữa cười ha ha lên. Nói ra, hết thảy đều trong dự liệu. Lão Lục, chết tâm đi, còn có, ta cần phải đến nhắc nhở ngươi. Ngàn vạn đừng cùng Thái Hư là địch. Hôm nay việc này, ta hội vì ngươi ôm lấy. Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào không có bị đẩy lùi Vu. Chính Hải, Vu Chính Hải đỏ bừng cả khuôn mặt, kiên trì đi về phía trước. Giống là đội lên một cái lực đàn hồi 10 phần hình cầu không gian. Cùng lực lượng kia rằng co, bảo trì cân bằng, phốc kia khí thể giống là phá. Vu Chính Hải bổ nhào về phía trước, xuyên qua bình chướng, lảo đảo hướng về phía trước. kém điểm ngã sấp xuống. Kia phá vỡ bộ phận cấp tốc lấp đầy, lại lần nữa khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Đan Mộc Điển sửng sốt, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn không dự định lại đi vào lấy thái hư thổ nhưỡng. Một mặt là cân nhắc đến Đan Mộc Điển thân phận đặc thù. Một mặt khác cái này làm rất có khả năng hội dẫn tới thái hư bên trong người. Huống hồ Ma Thiên Các cơ hồ người người tay cầm thái hư thổ nhưỡng. Nhiều chưa hẳn hữu dụng. Đan Mộc Điển kinh ngạc nói. Cái này thế nào khả năng? Vu Chính Hải hưng phấn nhìn lấy bốn phía bình chướng. Nói ra, ha ha, nhị sư đệ, rốt cuộc đến phiên ta. Ngu Thượng Nhung không cho là đúng. Đáp lại nói, bất quá là được đến tán đồng mà thôi. Như là loại sự tình này cũng đáng giá khoe khoang. Kia đại sư huynh tại Ma Thiên Các địa vị. Sợ rằng không bảo, kia tổng so có chút người không có mạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người thủy chung cây kim so với cọng dâu. Đan Mộc Điển cau mày. Nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có đạo lý, không hề có đạo lý. Lục Châu cái này lúc, nhìn đến kia như ẩn như hiện năng lượng, tiến vào Vu Chính Hải thân thể bên trong, cực kỳ khó dùng phát hiện. Chờ thời cơ không sai biệt lắm thời điểm, Lục Châu mới quay người hướng lấy bên ngoài đi tới. Nói ra, lão phu đệ tử, vốn là ngàn dặm mới tìm được một, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đan Mộc Điển đi theo ra ngoài, lại cảm thấy không yên lòng, quay đầu nhìn về phía Vu Chính Hải. Vu Chính Hải cười nói, ta cùng gia sư đều là nói lời giữ lời người, sao lại tự tiện động đồ vật bên trong. Nói xong, đi ra, bốn tên đệ tử đi theo rời đi Đôn Tang Thiên Khải. Đôn Tang Thiên Khải nội ngoại, như trước đây bình tĩnh, vốn cho rằng muốn phi thường chật vật Đôn Tang Thiên Khải. Hoàn toàn ra khỏi dự đoán bên ngoài. Thuận lợi đến kỳ lạ. Trở về tiểu viện tử phía trước. Đan Mộc Điển rốt cuộc tiếp nhận hiện thực. Hỏi, ngươi dẫn bọn hắn qua đến. Cũng chỉ là vì được đến Thiên Khải tán đồng. Lục Châu đạm nhiên hồi ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi ngây người qua đi. Đan Mộc Điển hỏi, vì cái gì? Được đến tán đồng, đề thăng thiên phú cùng thực lực. Lục Châu thành thật trả lời, liền này dạng, còn có bốn phía thiên khải, cần thiết đi một chuyến. Lục Châu nhìn lấy Đan Mộc Điển, nói ra, cho nên, cần thiết ngươi đến mang đường. Đan Mộc Điển đột nhiên phát hiện chính mình giống như bị lão hồ. Ly này cho lắc lư, cái này đoạn thời gian thái hư bên trong, cũng đều phi thường quan tâm chỗ bí ẩn, bao quát điện chủ, cùng với thập điện cao thủ. Thêm lên mất cân bằng hiện tượng tăng lên. Hung thú di chuyển. 3.000 ngân giáp vệ toàn quân bị diệt. Đại địa tách ra. Thiên khải chi trụ sản sinh khe hở sự tình. Càng là để thái hư càng phát coi trọng thiên khải sự tình. Ngươi đừng nói cho ta. Phía trước thiên khải chi trụ. Ngươi nhóm đã được đến tán đồng. Những kia động tĩnh. Cũng là ngươi nhóm làm. Đan Mộc Điển hỏi. Lục Châu ngữ điệu nhẹ nhàng. Bình tĩnh hồi đáp. Xác thực như đây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống đồng thời. Đan Mộc Điển sau nhảy mấy mét, hai mắt trừng lớn, tốt ra hòa, tính toán đến trên đầu của ta. PS, ban đêm 2 chương, trở về quá muộn, 6 giờ sáng rời giường, chỉ ngủ 3 giờ, đằng sau trả, qua năm về sau còn muốn còn phía trước nợ, cảm mạo bên trong, cầu phiếu, tạ ơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.